Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mới đau. Luôn cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Trần gia trong phủ đệ, một chỗ tương đối vắng vẻ trong đại sảnh, hừng ngực hỏa hoạn đang thiêu đốt, to lớn hỏa lô ở trước mắt trưng bày, phía trên chảy xuôi nóng hổi nước thép. Phía trên giờ phút này chính bốc khói lên, một cái trường đao màu đen ở vào trong đó, giờ phút này ngay tại trong đó phát ra trận trận tê minh. Thao tác sai lầm, nhìn trước mắt thanh này đúc lại hoàn thành trường kiếm màu đen. Nhìn xem bộ dáng của nó, Trần Minh không khỏi lắc đầu, lập tức biến thành bộ dáng này. Trên tay hắn, trường đao màu đen nhìn qua tràn đầy sám ngấn. Phía trên còn mang theo điểm pha tạp nhan sắc, xem xét chính là tại dung luyện trong quá trình tham gia nhập tài liệu khác. Đến mức trong đó nhiều không ít tạp chất, cùng thanh này trường đao trước đây bộ dáng so sánh, thanh này hắc đao giờ phút này nhìn qua phá lệ keo kiệt. Tựa hồ lập tức hạ xuống mấy cái đẳng cấp, bất quá cứ việc nhan giá trị hạ xuống. Nhưng là ẩn chứa trong đó cỗ này lực lượng lại lập tức tăng lên đi lên. Tại thôn phệ Trần Minh khoảng thời gian này đến nay siêu tập đến các loại tài liệu về sau, cây đao này lực lượng có rõ ràng tăng lên. Dù là vẻn vẹn chỉ là nắm trong tay, cũng có thể cảm giác được một luồng xâm nhiên lực lượng chính liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Đây là trường đao bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng. Cùng trước đây so sánh, đã tăng lên một cái cấp bậc. Bất kể như thế nào, cây đao này cuối cùng là giải quyết. Nhìn xem trên tay thanh này nhìn qua cực kỳ dùng mình trường đao, Trần Minh lắc đầu thở dài một lát, sau đó cẩn thận đem trường đao thu hồi. Một bên, mấy cái bị Trần Dụ phái tới phụ trợ lão thợ rèn sững sờ nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ nhìn qua 10 phần cổ quái. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Trần Minh khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng là lần thứ nhất rèn sắt, nghiệp vụ không tinh, làm thành cái dạng này cũng là chuyện rất bình thường. Từ khi ngày đó bái phỏng Minh Vi về sau, hắn liền từ đối phương trên tay thu hoạch được một phần dung luyện pháp. Cái kia phần pháp môn ngược lại là cũng không phức tạp. Đối Trần Minh đến nói, cũng chính là dùng nguyên lực điểm hai lần sự tình, nhưng là về sau tự tay thao tác, lại cho hắn thật lớn một nan đề. Dùng luyện pháp tinh thông, chỉ là để hắn đối thần binh lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải, lại không biện pháp để hắn trở thành một cái tốt thợ rèn. Vì thế, hắn không thể không xin nhờ Trần Dụ, mời đến phụ cận đây nghe tiếng mấy vị thợ rèn đại sư phụ trợ hắn rèn đúc binh khí. Đáng tiếc là một người xuyên Việt, Trần Minh học qua ngữ số Anh, thi quá cao thi, đọc qua thi thư luyện võ qua, lại vẫn cứ chưa từng học qua đánh như thế nào sát. Dù là có mấy tên đại sư ở một bên phụ trợ, cuối cùng vẫn là biến thành một kết quả như vậy. Liền hắn đánh ra tới đao kia, bình thường mang ở trên người vẫn được, thật muốn móc ra, chỉ sợ người còn không có chém chết, trước tiên đem người ném chết. Đứng tại bên cạnh, mắt thấy Trần Minh đúc binh toàn bộ quá trình, mấy vị đại sư cũng là sắc mặt đỏ bừng. Không biết là vì Trần Minh cảm thấy đỏ mặt, vẫn là không nhịn được muốn cười. Tại bị Trần Dụ mời tới thời điểm, những đại sư này nghe nói là vì tân nhiệm võ trạng nguyên rèn đúc binh khí, mỗi một cái đều là kéo lên ống tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn dáng vẻ, nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng là như thế kết quả. Đương nhiên, tất nhiên thật vất vả đem người mời đến, Trần Minh cũng không chuẩn bị toi công để người ta đi một chuyến. Mấy vị đại sư, mấy ngày kế tiếp, có thể hay không vì ta đúc một cây đao? Nhìn xem mấy vị cách ăn mặc khác nhau thợ rèn, Trần Minh mở miệng nói ra. Đương nhiên, giá tiền thương lượng là được, rốt cục có dùng đến chúng ta địa phương. Mấy vị đại sư lập tức kích động, vội vàng mở miệng. Đây là phải có chi nghĩa. Trạng nguyên có mệnh, chúng ta tự nhiên nguyện ý, tốt. Vậy liền phiền phức đại sư bọn người. Đối mấy vị đại sư thái độ hết sức hài lòng. Trần Minh cười gật gật đầu. Sau đó vội vàng giao phó vài câu. Nói rõ ràng yêu cầu của mình. Sau đó liền mau chóng rời đi. Trong phòng này điểm hỏa lô. Bên trong thực tế quá buồn bực. Có thể sớm một chút rời đi vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Ra khỏi phòng. Không có đi bao lâu. Trần Minh liền trông thấy một bóng người. Dương thì một thân một mình đứng tại bên ngoài gian phòng. Mặc trên người một thân đơn giản trường bào. Nhìn qua đã ở nơi đó đứng thật lâu. Thấy Trần Minh từ trong phòng đi tới. Hắn nhìn qua tựa hồ thở phào. Sau đó mở miệng nói ra. Biểu đệ, vẫn là đồng dạng xưng hô. Chỉ là tương đối trước đó đến nói. Tựa hồ có vẻ hơi câu thúc. Cái này cũng khó trách. Trước đó không biết thời điểm còn dễ nói. Mọi người cấp bậc không kém nhiều. Đều có thể bình thản ở chung. Nhưng là đợi đến chân tướng bại lộ mà ra về sau. Lại nghĩ bình thản ở chung liền lộ ra phá lệ khó. Là một người có được có thể tùy tiện quyết định một người khác sinh tử tương lai lực lượng về sau. Người còn có thể liền giống như người bình thường ở chung đối đãi. Biểu ca, trông thấy Dương thì, Trần Minh sững sờ, sau đó cười cười, mở miệng nói ra, làm sao đột nhiên tới. Cũng không phái người và ta chào hỏi. Có một số việc, tự mình tới sẽ tương đối tốt nói. Thấy Trần Minh thái độ hoàn toàn như trước đây bình thản. Dương thì trong lòng âm thầm thở phào. Sau đó mở miệng nói ra. Ta lần này đến, là hướng biểu đệ ngươi từ giã. Đã quyết định a. Đối Dương thì đột nhiên chào từ biệt. Trần Minh cũng không tính quá ngoài ý muốn. Chỉ là mở miệng hỏi. Quyết định đi nơi nào? Đi An Châu Ngự Kính Ti phân bộ. Về phần vị trí cụ thể, bây giờ còn chưa có định ra tới. Dương thì như là mở miệng nói ra. Cô phụ ngay tại vì ta đi cửa sau. Hy vọng có thể cho ta điều đến tốt một chút địa phương. Ngự Kính Ti, Trần Minh nhíu nhíu mày. Mở miệng nói ra. Biểu ca ngươi nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, Dương thì khuôn mặt kiên nghị. Gật gật đầu, sớm tại vào kinh thành trước đó, ta liền đem vấn đề này nghĩ rõ ràng. Ta xuất sinh không tính quá tốt, bất quá hồi hương tiểu tộc, nếu không phải cô phụ dìu dắt, đời này đều không có cách nào tập võ. Ta cũng không giống biểu đệ ngươi, tuổi còn trẻ thiên tư tung hoành, chỉ cần nhất tâm tiềm tu, tương lai tất có thể nhất phi trùng thiên, giống ta loại người này. Muốn ra mặt, chỉ có thể lấy mạng đi liều. Liều một cái phú quý xuất thân. Hắn khuôn mặt kiên nghị. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua phá lệ kiên định. Cần gì chứ? Nhìn xem hắn bộ dáng này. Trần Minh trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng cũng không có khuyên nhiều nói cái gì. Chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Ta sau đó sai người cho An Châu Mục mang thư. Để hắn quan tâm ngươi một phen. Vậy liền không thể tốt hơn. Dương thì cười cười. Có quan trạng nguyên mặt mũi tại. Ta về sau thời gian liền tốt qua nhiều. Nào có cái gì mặt mũi. Trần Minh lắc đầu. Sau đó nhìn qua Dương thì. Vừa mở miệng nói ra. Vị kia liễu gia tiểu thư. Vừa nên làm cái gì. Nhấc lên cái này. Dương thì nắm chặt hai nắm đấm. Trên mặt lộ ra cười khổ. Nàng chính là liễu gia tiểu thư, càng là liễu gia đích trưởng nữ. Sớm tại mấy năm trước, liền cùng liêu gia công tử đính hôn. Ta, cái gì đều làm không được. Nghe lời này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Vẫn là mở miệng nói, có lẽ còn có cơ hội đâu. Đã không có cơ hội, Dương thì đắng chát cười một tiếng. Liễu gia lão gia tử là nổi danh ngoan cố. Tất nhiên hôn ước đã định ra, liền không thể nào cải biến. Trần Minh không có lại nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nghe Dương thì lời nói. Trầm mặc không nói, thời gian không còn sớm. Qua một lát, Dương thì thoải mái cười một tiếng. Nhìn xem Trần Minh chắp tay một cái. Ta nên rời đi, lần tiếp theo có rảnh, liền đến An Châu nhìn xem. Biểu ca ta vì ngươi làm chủ. Được, Trần Minh cười cười, sau đó gật đầu, mắt thấy Dương thì thân ảnh rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, Dương thì bóng lưng tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Liền một điểm vết tích đều không có để lại. Hắn một mình tại nguyên chỗ đứng rất lâu. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cuối cùng xuống dưới nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, làm Trần Minh sắp leo lên rời đi đế kinh đội xe. Hắn mới đao cũng đã đúc tốt. Đây là đem toàn thân màu đen trường đao. Phía trên thêu lên điểm điểm kim sắc hoa văn. Chợt nhìn đi lên, cùng đã từng Lỗ Kỳ giao cho hắn cây đao kia rất là giống nhau. Trên thực tế, Trần Minh là cố ý để người đúc thành cái bộ dáng này. Lỗ Kỳ mặc dù không tài, nhưng hắn đối Trần Minh ảnh hưởng lại không biện pháp ma diệt. Hắn không có cách nào chân chính làm những gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Đến kỷ niệm đối phương, mới tinh hắc kim trường đao cầm trên tay. Một luồng đặc biệt cảm nhận liền từ trên tay truyền đến. Cùng hắn chính mình đơn độc chế tạo cái kia thanh hắc đao so sánh. Cây đao này chất lượng tốt hơn quá nhiều. Có thể tính là một cái trên trời một cái dưới đất. Như thế nào? Nhìn trước mắt Trần Minh thử đao. Một cái lão hồ con sờ lấy chính mình râu quai nón. Nhìn xem Trần Minh một mặt đắc ý nói ra. Đây chính là dùng khó được kim thiết chế tạo. Tụ tập chúng ta 7 người kỹ nghệ đại thành. Có thể nói đương thời danh đao. Ếch, bao nhiêu tiền? Không nhiều, cũng liền 8.000 lượng bạc. Trần Minh khóe miệng giật một cái. Còn chưa kịp nói chuyện, một bên hộ tống đường ca Trần Tử Linh liền không nhịn được nhảy ra. Một mặt bị người làm thịt bộ dáng. Một cây đao 8.000 lượng. Người đao này là làm bằng vàng. So làm bằng vàng còn muốn chân quý. Lão hồ con một mặt ngươi không biết hàng biểu lộ. Chỉ là vàng, làm sao có thể cùng kim thiết so sánh. Cái này kim thiết chính là thiên hạ chí cương sát. Luận giá trị nhưng so sánh vàng đắt hơn. Nói rất hay, Trần Minh sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nhưng ta nhớ không lầm. Cái này dùng để chế đao kim thiết là ta tài trợ a. Các ngươi đem ta kim thiết nuốt riêng, lại phản quay đầu lại bán qua ta. Võ Trạng Nguyên nói đùa, dâu quay nón khoát khoát tay. Kim thiết dù quý, nhưng có thể rèn đúc kim thiết kỹ nghệ chân quý giống nhau a. 8.000 lượng bạch ngân, đã là chúng ta xem ở Quan Trạng Nguyên trên mặt mũi cho giá ưu đãi. Quan Trạng Nguyên ngươi sẽ không tính toán quỵt nợ chứ? 8.000 lượng giá ưu đãi. Trần Minh khóe miệng giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn là phất phất tay. Một bên Trần Tử Linh tiến lên, cầm 8.000 lượng ngân phiếu giao cho đối phương. Trên đường sắc mặt rất khó coi, nên làm chuẩn bị đều làm. Lời kế tiếp chính là đi xa, thấy lão thợ rèn thân ảnh rời đi. Trên tay cầm mới tinh đao, Trần Minh xoay người, nhìn xem bầu trời phương xa tự lẩm bẩm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.